Chương 61. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Diệp Tiêu không biết mình có nên đưa Vũ Nhi về nhà anh hay không, nhưng ngoài nơi này ra anh chẳng còn nơi nào để đưa Vũ Nhi đến. Lúc này tâm trạng của Vũ Nhi đã khá hơn đôi chút, không cần Diệp Tiêu đỡ nữa, tự mình bước vào nhà Diệp Tiêu. Anh rót cho Vũ Nhi một cốc nước, Vũ Nhi cầm lấy cốc nước vừa uống vừa kể lại cho Diệp Tiêu nghe những chuyện đáng sợ vừa xảy ra. Nói xong nước mắt cô lại thi nhau rơi xuống. Diệp Tiêu rất đổi ngạc nhiên, anh nhíu mày rồi nói: có thể đồng niên thật sự đã có vấn đề về tâm lý. Em không biết, em chỉ cảm giác từ sau khi xảy ra sự việc lần trước, anh ấy trở nên không được bình thường. Nhưng hôm nay khi em vừa về nhà, thấy anh ấy lại trở ra như trước đây. Thật không ngờ lại xảy ra sự việc như thế này. Vũ Nhi lau nước mắt, nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống. Nhưng pháp luật không có quy định giết một con mèo là phạm pháp. Nhưng em không biết anh ấy còn làm những việc gì nữa hay không? Vũ Nhi thở dài. Thôi, em không muốn nhắc đến cái điều này nữa, nó làm em sẽ gặp ác mộng. Diệp Tiêu đứng dậy, sau khi đi quanh căn phòng nhỏ một vòng, anh nói: Vũ Nhi, em có quen với La Tư hay không? Có, cô ấy là đồng nghiệp của đồng niên. Em cũng đã gặp cô ấy một lần. Em thấy cô ấy là một cô gái rất tốt. Cô ta chết rồi, sáng sớm hôm qua đã phát hiện ra xác cô ta. Trời! Vũ Nhi cúi đầu, hình như lặng lẽ cầu nguyện cho cô ta. Vũ Nhi, anh đã nói cho em nghe về vụ ám sát liên hoàn. La Từ chính là nạn nhân mới nhất. Diệp Tiêu lại dừng lại nói: ngày buổi tối cái đêm La Từ bị sát hại, anh còn trò chuyện rất lâu với cô ta. Bọn anh đã nói gì? Đã nói rất nhiều việc liên quan đến cái ngôi nhà đen, đặc biệt là cái sợi dây chuyền mắt mèo. Vũ Nhi chợt lo lắng, cô giơ tay lên sờ ngực. Anh nói cái này à? Sau đó cô tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ cầm trên tay. Viên đá mắt mèo nó cứ đung đưa giống như ánh nến lung linh. Vũ Nhi nói tiếp: Diệp Tiêu, anh hãy nói cho em biết La Tư đã nói với anh những gì. Vũ Nhi, hôm nay trạng thái tinh thần em không được tốt, anh không muốn tiếp tục phá hoại cái tâm trạng của em. Chắc em hiểu được ý của anh, nhưng em yên tâm, sớm muộn gì anh cũng sẽ nói cho em biết hết sự thật. Ý anh là trong cái sợi dây chuyền mắt mèo này, nó ẩn chứa một thứ gì đó tà ác, giống như nỗi sợ hãi của người đàn ông đã nhảy xuống đường ray tàu khi đối diện với cái sợi dây chuyền này, có phải hay không? Vũ Nhi đã đoán ra được ít nhiều. Nói cho em biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Diệp Tiêu lắc đầu. Anh chỉ mong muốn em phải chú ý tới sự an toàn của bản thân mình. Hãy đeo cái sợi dây của em lại đi. Trong viên đá mắt mèo đó không có u linh gì đâu. Vũ Nhi thở dài, lại đeo cái sợi dây chuyền vào cổ. Anh yên tâm đi, coi như vì chị gái, em cũng sẽ tiếp tục mà sống. Vũ Nhi gật đầu nói. Chợt cô nhìn thấy khung ảnh trên bàn làm việc bên cạnh giường của Diệp Tiêu. Trong khung ảnh là hình của Tuyết Nhi. Vũ Nhi đi đến bên giường, cầm khung ảnh lên, nhìn ảnh Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói: chị ơi! Sau đó cô quay đầu lại nói với Diệp Tiêu: Anh vẫn luôn nhớ tới chị của em à? Diệp Tiêu ngừng một lát chậm rãi nói: cũng có lúc, đặc biệt là khi đêm xuống. Em cũng như vậy. Vũ Nhi đã hết căng thẳng, cô tự nhiên ngã người xuống giường rồi nói: chị gái có một người bạn trai như anh, chị thật là hạnh phúc. Nhưng cô ấy đã được hưởng hạnh phúc hay chưa? Thật ra anh là người vô dụng, ngay cả người mình yêu nhất anh cũng không bảo vệ được. Anh vừa nói vừa cúi đầu xuống. Nhưng có lúc em rất ngưỡng mộ chị ấy. Khi chị còn sống, mỗi lần nhìn thấy anh, thậm chí em có chút ghen tị với chị ấy. Vũ Nhi nói ra tình cảm thật của mình trong quá khứ. Ghen tị? Diệp Tiêu hiểu ý tứ ẩn chứa trong câu nói của cô. Anh nhìn Vũ Nhi đang dựa vào đầu giường, dưới ánh đèn mờ trông cô thật xinh đẹp, đặc biệt là khuôn mặt vừa mới khô nước mắt. Anh chợt cảm thấy người phụ nữ vừa khóc xong thì có một sức lôi cuốn nhất. Và một suy nghĩ hoang đường bạo dạng chợt lướt qua trong suy nghĩ của anh, nhưng anh lập tức. Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Lắc mạnh đầu, không, Vũ Nhi, em có cuộc sống của em, anh có cuộc sống của anh. Vũ Nhi chợt thoáng chốc thất vọng, cô gật đầu. Diệp Tiêu đứng dậy nói, Vũ Nhi, em mệt rồi, em nghỉ sớm đi. Thế còn anh thì sao? Anh không sao cả, anh có chỗ ngủ ở bên ngoài. Em cứ yên tâm, 8 giờ sáng mai anh sẽ đến đón em. Nói xong, Diệp Tiêu đi thẳng ra ngoài. Anh xuống tầng dưới ngồi vào trong xe, rồi lại lao nhanh về hướng ngôi nhà đen. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn.